sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 558, góc chuyện audio.com. Bọn họ đang xì xào bàn tán nghị luận. Tề Viễn Dương vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng. Mày nhướn nhẹ, không tham gia vào nghị luận của bọn họ, cũng không để ý đến, âm thầm chờ đợi phản ứng của Bùi Nhiễm Nhiễm. Cô chợt bắt được trọng điểm từ những lời nói của mọi người. Vị trí trưởng bộ kế hoạch vẫn còn trống. Đó là ý gì? Cô sang đây lại không được vị trí đó. Không lẽ ban đầu Tề Viễn Dương nói với cô, cho cô chọn một trong ba vị trí. Quả thật là cho cô tùy chọn một vị trí mình thích mà. Cô không quan tâm nghị luận của họ, cúi đầu xem những tài liệu trước mặt. Khi vừa mở ra, cô bỗng nhiên hốt hoảng. Miếng đất đang được đấu thầu ở phía nam thành phố Thanh Loan. Cảnh Thị cũng tham gia. Hơn nữa trong đầu cô ấy đã có kế hoạch phương án sơ bộ của Cảnh Thần Hào. Tề Viễn Dương lúc nãy vừa nói cô nắm rất rõ. Quả thật là vậy, cô vừa đến đã cho cô một vấn đề nan giải như vậy. Cạnh tranh cùng với Cảnh Thần Hào, nếu như lúc trước cô ở nước ngoài, cô tuyệt đối không đao hạ lưu tình. Nhưng mà hiện giờ, cô làm sao có thể đối đầu với Cảnh Thần Hào, người đó lại là chồng cô, trưởng phòng Bùi, có vấn đề gì sao? Bên tai cô bất chợt nghe giọng nói của Tề Viễn Dương. Tôi cần phải suy nghĩ. Trong đầu cô đã có một khái niệm riêng, kế hoạch của Cảnh Thị là xây dựng một khu vui chơi. Cô đã hỏi Dương Dương Noãn Noãn rất nhiều vấn đề, và cũng đã làm rất nhiều ý tưởng, không chỉ là một khu vui chơi, mà còn là một nơi truyền bá về văn hóa. Cô đã bỏ ra nhiều tâm huyết cũng vì những hạng mục này. Nhưng giờ đây thân phận của cô đã khác, không còn là thư ký của Cảnh Thần Hạo, mà là trưởng phòng bộ phận kế hoạch của Tề Thị. Cô cũng không thể để kế hoạch bên đây và kế hoạch của Cảnh Thị bị va chạm. Cũng đồng nghĩa bắt buộc cô trong một thời gian ngắn phải xóa bỏ hết tất cả những ý tưởng từ Cảnh Thị. Làm lại từ đầu, đây thật sự là một trải nghiệm khó. Trưởng phòng Bùi, vấn đề này cô cần suy nghĩ cũng được, nhưng buổi đấu thầu này chỉ còn một tháng thôi. Kế hoạch sơ bộ của chúng ta là xây dựng khu vui chơi. Trong phòng hội nghị có một người đã cười để nhắc nhở cô. Cô lúc này đã xem được vài hạng mục, và cũng thấy được những lời đề xuất liên quan. Khu vực này có vị trí rộng lớn, không khí trong lành, non xanh nước biếc, đích thực là rất phù hợp để xây dựng khu vui chơi. Chẳng phải khi còn ở Cảnh Thị cũng không khác như vậy sao? Dường như mọi người trong phòng họp đều nhìn cô. Cô đặt tay lên tài liệu. Tôi cảm thấy, có thể xây dựng khu căn hộ cao cấp, chuyên cung cấp cho những người trong thành phố có mức lương thu nhập từ 2 vạn đến 5 vạn. Theo tôi được biết, kế hoạch giao thông thành phố A, vào năm tới tàu điện ngầm sẽ được xây dựng lưu thông Thanh Loan. Như vậy chủ nhân căn hộ có thể không ở mà cho thuê. Bất động sản sẽ luôn là một ngành công nghiệp bùng nổ trong thành phố. Sau đó tôi sẽ làm một loạt các khảo sát và phân tích dữ liệu. Hiện vẫn đang gấp rút đưa ra định luận cuối cùng. Cô không thể làm giống như kế hoạch của Cảnh Thị. Cô cảm thấy kế hoạch xây dựng khu vui chơi của Cảnh Thị là rất hoàn mỹ. Tạm thời cô không thể tìm ra được một kế hoạch nào hoàn hảo hơn. Nếu như muốn đấu thầu thành công, chỉ còn cách làm khác với Cảnh Thị. Trưởng phòng Bùi lúc trước từng làm việc lại Cảnh Thị, nhất định nắm rất rõ các tin tức có liên quan về phương diện này. Cảnh Thị bên đó có phải cũng lên kế hoạch bất động sản? Liên quan đến tin tức của Cảnh Thị, xin lỗi tôi không thể tiết lộ, các vị đều là những người lâu năm lăn lộn trên thương trường. Chắc chắn hiểu rõ giữ bảo mật là đạo đức cơ bản đối với một nhân viên. Tôi hiện nay đã là người của Tề Thị, nhất định sẽ tìm cách để Tề Thị đấu thầu thành công. Cô sẽ phải bận rộn rồi đây. Nhìn thấy hai chữ Thanh Loan, trong đầu cô nhanh chóng bất chợt hiện ra bảng thiết kế cơ bản về kế hoạch của Cảnh Thị. Cô lắc lắc đầu, lại cúi xuống xem tài liệu trước mặt, thật sự đói với tài liệu của Thanh Loan. Trong đầu cô đã nắm rất rõ rồi. Mọi người trong phòng họp vẫn đang nghị luận. Bất chợt tiếng nói của Tề Viễn Dương vang lên. Tôi tin tưởng trưởng phòng Bùi, nhất định sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Tôi sẽ cố gắng. Trong đầu cô hiện giờ đang rất rối. Nhưng những gì cô vừa nói lúc nãy không phải không có cơ sở. Cảnh Thị ban đầu khi dự tính tham gia đấu thầu, đã từng có suy nghĩ. Cô cũng đã điều tra được nhiều thông tin. Nguyên nhân cuối cùng đã từ bỏ kế hoạch như cô đã nói. Là vì cô về nhà đã trao đổi với Dương Dương Noãn Noãn. Để chúng nó nói nên tư tưởng về khu vui chơi như thế nào. Chúng nó muốn có những trò chơi gì trong khu vui chơi. Muốn biết những gì, muốn nhìn thấy những gì. Cuối cùng cô cảm thấy điều đó rất có ý nghĩa. Khi cô truyền đạt lại với Cảnh Thần Hạo, anh đương nhiên đồng ý Cảnh Thần Hạo có thể xem là người độc tài. Anh ta đã nói phải làm như vậy, những người khác sẽ không dám phản kháng, nên Thanh Loan đã được quyết định xây dựng khu vui chơi. Sau khi rời khỏi phòng họp, cô lại cảm giác trong đầu mình càng thêm rối như tơ vò. Thư ký của Tề Viễn Dương đưa cô xuống văn phòng bộ kế hoạch. Khi cô vừa bước vào, thư ký đã vội vàng giới thiệu. Đây là trưởng phòng bộ kế hoạch mới vào. Bùi Nhiễm Nhiễm, chốc lát vang lên nhiều giọng nói. Xin chào trưởng phòng, cô mỉm cười gật đầu. Trong đầu cô đang rất hỗn độn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô không nói câu nào bước thẳng vào phòng làm việc của mình. Thư ký nhìn cô dường như dáng vẻ không khỏe, pha cho cô một ly trà, sau đó rời khỏi văn phòng, cô chống tay lên trán, ánh mắt nhìn về ly trà nóng làn khói nhẹ nhàng bay lên. Văn phòng làm việc này so với lúc trước ở Cảnh Thị giống nhau như một. Trên bàn cách bài trí cũng không khác gì, chỉ là vị trí văn phòng với lúc trước là không giống nhau. Tề Viễn Dương cho rằng người khác cũng biến thái như anh ta sao? Mọi thứ đều không thay đổi. Lúc trước thích bài trí như thế nào? Bây giờ vẫn như vậy. Chấm, cô ở trong văn phòng có chút đau đầu. Nhưng bên ngoài văn phòng của cô, người của bộ phận kế hoạch như sắp bị nổ tung. Tôi không nhìn lầm chứ. Người không tan trong vị trí trưởng phòng lại là Bùi Nhiễm Nhiễm sao? Đó là vợ của Cảnh Thần Hạo mà. Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy. Tề thị của chúng ta cũng đã bị Cảnh Thị thâu tóm rồi. Có thể là gián điệp rồi. Các người suy nghĩ nhiều quá. Tôi cảm thấy 80% Tề Tổng đang yêu thầm cô ta. Vị trí trưởng phòng bộ kế hoạch bị bỏ trống lâu rồi. Từ khi chúng ta vào đây là đã không có rồi. Chỉ có phó trưởng phòng. Tề Tổng cố tình giữ vị trí này là để cho cô ta. Bọn họ thảo luận ngày càng kịch liệt. Hoàn toàn không để ý đến phó trưởng phòng Thẩm Hinh đang nhìn họ bước vào. Theo như tôi nói là như vậy rồi. Cảnh Tổng tuần trước không phải đã tung tin cùng với nữ diễn viên nào đó có tư tình gì sao? Cô Bùi Nhiễm Nhiễm đó, không phải đã chia tay với Cảnh Tổng rồi sao? Sau đó người vĩ đại như Tề Tổng chúng ta, vương tay cứu vớt, cô ta có gì tốt đâu. Người mẹ hai con, và cũng không phải xinh đẹp lắm. Đàn ông đều động vật của hệ thị giác, ngoại hình xinh đẹp là một ưu thế. Chúng ta hãy cố gắng làm việc, cô kiếm tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Tôi không cần đi phẫu thuật, nhan sắc của tôi là vẻ đẹp trời sinh. Vẻ đẹp trời sinh là không cần làm việc sao? Thẩm Hinh nhìn bọn họ nhiệt tình bàn luận một người. Vẻ mặt nghiêm túc đẩy kính gọng màu tím lên song mũi. Phó trưởng phòng, chúng tôi đi làm việc ngay đây ạ, chỉ có một người trả lời cô. Những người còn lại không nói lời nào, vội vàng chặt về bàn làm việc của mình. Bộ phận kế hoạch đột nhiên chìm trong sự im lặng xen kẽ tiếng gõ bàn phím lách tách. Và Thẩm Hinh ngoái đầu nhìn về phía văn phòng đóng kín cửa. Trong mắt lộ rõ sự phẫn nộ và không cam tâm, vị trí đó đáng lý là của mình. Nhưng nó lại bị lấy đi bởi một người không tên như vậy. Khách chương.